từ trước đến nay rất ít phát biểu, Nezu hiệu trưởng bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra sạch sẽ đại răng trắng. Không nghĩ tới, học viện chúng ta lại thật xuất hiện dạng này thiên tài người kế tục. Nói đến đây, Nezu hiệu trưởng nhìn một vòng lão sư, hồi ức nói, ta nhớ được lần trước, dạng này thiên tài người kế tục, thế nhưng là Ô Mai một lần kia mới xuất hiện a. Xác thực, Ô Mai một lần kia, có thể gọi ta nhóm U, A học viện lịch đại đến nay mạnh nhất một giới. Càng là có hoàng kim nhất đại danh xưng, làm Ô Mai fan hâm mộ. Sermentos tại nâng lên, Ô Mai, lúc, trong đôi mắt lại một lần nở rộ thần thái. Hoàng kim nhất đại, bất quá là cười xưng. Dù sao đây chẳng qua là Ô Mai cùng Endeavor hai người chống đỡ lên. Excavation lão sư kích, thích trên đầu giống như là máy xúc, dụng cụ. Cười nói, sau đó liếc qua lớp 12 khu dạy học, nhàn nhạt mở miệng nói, so với Ô Mai cái kia nhất đại chết đi huy hoàng, ta càng xem trọng bây giờ lớp 12, có U, A Big ca danh xưng, ba cái tiểu quái vật. Nói đến đây, máy xúc bỗng nhiên lắc đầu, nói bổ sung, hiện tại, không nên xưng là U, A Big Ba. Nghe được Excavation lão sư cảm thán, còn lại lão sư đều là lông mày nhíu lại, ẩn ẩn ý thức được Excavation lão sư ý tứ. U, A năm cự đầu mà. Midnight cười không ngớt mở ra Excavation lão sư tiềm ẩn ý tứ. Trước mắt xác thực có thể xưng hô, Galo cùng Sengo hai tiểu gia hỏa này đơn giản có thể xưng quái vật. Nhìn thấy bọn hắn, ta đều có loại ra cảm giác, một mực trầm mặc thần thương thủ bỗng nhiên phát ra từ phế phủ cảm. Thán, lệnh các vị lão sư đều là đôi mắt lấp lóe, mà vừa lúc này, U, A một chỗ gấp tối, giống như là một cái lâm thời phòng nghỉ. Gầy trơ cả xương Ô Mai đưa lưng về phía một đạo tóc lục thân ảnh, tựa hồ có chút phiền muộn, bóng lưng tại Midoriya xem ra đều là còng xuống mấy phần. Ô Mai, đúng, không, lên, cắn răng, khóe mắt cũng là đánh lấy từng vòng nước mắt. Midoriya Izuku, giờ phút này nắm thật chặt chiến đấu phục một góc, bất lực khóc nức nở. Tại sao phải nói xin lỗi đâu? Midoriya thiếu niên, nghe Ô Mai tràn đầy nghi hoặc thậm chí có chút lo lắng thanh âm. Midoriya nước mắt giống như là vỡ đê, thân thể đều là run rẩy lên. Đều là ta, như thế bất tranh khí. Rõ ràng đều, nghẹn ngào nói không ra lời. Nhưng mà cái kia không có nói ra lời nói, Ô Mai lại là đã hiểu rõ ở trong lòng. Không trách ngươi, ngươi thật đã đủ ưu tú. Tuyển ngươi làm OFA người thừa kế, ta thật rất hài lòng. Xoay người qua, Ô Mai gầy thành chân gà bàn tay một thanh đặt tại Midoriya trên đầu. Tự hào nói, nhưng ta, Midoriya lời gịch còn chưa nói hết. Ô Mai liền ngắt lời nói. Xác thực, so với Bakugo thiếu niên, Sengo thiếu niên, thậm chí mới tới Galo thiếu niên, thời khắc này ngươi thật xem như nhỏ yếu, nhưng xin nhớ kỹ, đây chỉ là nhất thời. Nói tới chỗ này, Ô Mai trên mặt lộ ra một vòng nhớ lại, hồi ức nói, ngươi biết OFA lai lịch mà. Ngoặc kép, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.